Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, một tướng công thành vạn cốt khô. Người muốn như nào? Bắc Đường Trảm Thiên sầm mặt lại, cầm trường kiếm cánh tay đều có chút rất nhỏ rung động. Chỉ dựa vào Lãnh Phong cùng Tàn Nhận, mình còn có thể có chút nắm chắc có thể bình yên rời đi Linh Xu Đình Viện. Nhưng nếu là đối đầu Vương Khai, kết quả tướng tất nhiên lại khác. Kém thứ nhất phẩm đều tựa như thiên địa, làm sao đàm tại chênh lệch tam phẩm cảnh giới hạ đào tẩu. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói: Người rất không cần phải lo lắng. Bản thiếu gia trời sinh ôn nhu đôn hậu, lòng dạ khoáng đạt bình dị gần gũi, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng ra hại người khác tính mệnh. Một mực giấu trong lòng cứu khổ cứu nạn tế nhược phù khuynh nguyện vọng tới tu luyện vũ đạo, lại há hội ra hại ngươi đây. Ai, giống bản thiếu gia như thế thiện lương người, không nhiều rồi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Bắc Đường Trảm Thiên lập tức nghe mí mắt trực nhảy, hai mắt cơ hồ đều nhanh muốn trừng đi ra, như thế nào đều không hề nghĩ tới. Này Vương Khai vậy mà vô sỉ như vậy chi càng, nói khoác chi ngôn sáng sủa trôi chảy, với lại cũng không thấy một tia đỏ mặt chi ý. Hừ, tính ngươi thức thời, nể tình ngươi có tự mình hiểu lấy phân thượng, hiện tại tướng U Minh kiếm giao ra, ta có thể làm chủ Bắc Đường thế gia, tới thả ngươi một con đường sống, chỉ cần phế bỏ ngươi tu vi võ đạo liền có thể. Bắc Đường Trảm Thiên cười lạnh nói. Nói tới nói lui, không phải là e ngại Bắc Đường thế gia uy danh, muốn lấy khoác lác để che giấu mặt mũi. Đã như vậy, vậy liền cho hắn cái bậc thang lại như thế nào? Bá, bá, Lãnh Phong cùng Tàn Nhận hai người liếc nhau, đều là thu hồi trường kiếm cùng đao gãy, thân hình lui về phía sau mấy bước, thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm nhìn xem Vương Khai. Mặc dù cùng hắn ở chung rất ngắn, nhưng là hắn tính cách lại thuộc về cực vì đẹp đẽ phá một loại kia. Thổi ngưu bức chẳng qua là thói quen mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật hội tùy tiện buông tha Bắc Đường Trảm Thiên. Được rồi, nể tình ngươi chỉ là muốn phế bỏ ta tu vi phân thượng, liền muốn ngươi một tay a. Theo Vương Khai vừa mới nói xong, không đợi Bắc Đường Trảm Thiên phản ứng lại đây, U Minh kiếm liền là xuất hiện ở trong tay. Màu xanh chiến khí bao trùm dưới, lưỡi kiếm quét ngang mà qua, vẻn vẹn một cái chớp mắt, thanh mang cùng máu tê chợt hiện, một cánh tay giữa trời tung bay mà lên, phù phù, a, Bắc Đường Trảm Thiên thân thể ngã ngửa trên mặt đất, máu tươi như dòng nước đồng dạng phun ra, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng cái này vẻn vẹn duy trì mấy hơi, hắn hai mắt chính là tròn trợn tròn. Nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Chúc mừng chủ ký sinh lần đầu giết người, thành công kích hoạt đánh giết công năng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết mục tiêu, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Bá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thần sắc kinh ngạc nhìn xem nằm trên mặt đất Bắc Đường Trảm Thiên, không khỏi bẹp lấy miệng, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát. Thân thể có chút nhẹ hơi run rẩy lên. Giết người, ta thế mà giết người. Chết, Tàn Nhận thần sắc sững sờ, trợn mắt hốc mồm liếm môi một cái, muốn bôi một thanh đầu chọc cánh tay, đều là dừng lại ở giữa không trung. Khí đã tuyệt, vô lực hồi thiên, Lãnh Phong lãnh đạm đường, lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Vương Khai trong tay cầm U Minh kiếm bên trên. A, ngươi thế mà giết chết Bắc Đường Trảm Thiên. Lý Thừa Phong một mực nằm ở Bắc Đường Trảm Thiên bên cạnh, bị hắn máu tươi phun ra mặt mũi tràn đầy, đầy người đều là, không tự kìm hãm được giơ tay lên lau mặt một cái. Cái kia dinh dính ướt át xúc cảm, cùng bên cạnh cái kia gãy mất cánh tay thi thể, trực tiếp dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch. Cũng không biết là từ đâu tới khí lực, thế mà bò đứng lên đến, giống như điên dại đồng dạng chạy ra Linh Xu Đình Viện. Đứng, Tàn Nhận thấy thế vội vàng khởi hành đuổi theo, cũng là bị Vương Khai vươn tay cánh tay đè xuống, Vương Khai Thần sắc âm tình bất định biến hóa không ngừng. Hít một hơi thật sâu. Án lấy tàn nhận bả vai bàn tay. Không tự kìm hãm được tăng thêm lực đạo. Thẳng đem hắn cho bắt bả vai xương cốt sát băng vang lên. Đau nhè răng trợn mắt có thẳng tới hơi lạnh. Người lần thứ nhất giết người. Tàn nhận mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cũng không có tránh thoát trói buộc. Mà là cắn răng nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vương Khai. Hẳn là lần đầu. Lãnh phong lãnh đạm đường. Hô. Vương Khai sắc mặt hơi trắng bệch. Thở dài ra một hơi. Chậm rãi buông lỏng ra tàn nhận. Trên bàn tay mồ hôi. Chứng minh hắn giờ phút này nỗi lòng cực kỳ không ổn định. Ta vốn không ý ra hại nhân mạng. Vương Khai thần sắc phức tạp lắc đầu thở dài. Nhìn lấy trong tay U Minh kiếm. Đắng chát cười một tiếng. Đem thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Thân thể thoáng có chút lay động đi vào phòng. Tàn nhận thấy thế nhếch nhếch miệng. Dùng sức vuốt một cái đầu chọc. Liếm môi cười gằn nói. Đại sư huynh ngược lại là có chút ý tứ. Hắn không thích hợp tu võ. Lãnh phong lãnh đạm đường. Lạch cạch. Cầm đầu cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Linh Xu trường lão chắp tay sau lưng đi ra. Nhìn xem Vương Khai chỗ gian phòng. Vuốt vuốt sợi râu cười nói. Tu võ cũng không phải là toàn vì giết người. Trên đời có rất nhiều người nên giết. Về phần giết cùng không giết. Toàn bằng cá nhân tâm tính. Giống như ngươi. Chỉ là chém Bắc Đường Thiên Lôi một tay. Mà Bắc Đường Trảm Thiên. Ngươi cũng chỉ là muốn đoạn hắn tứ chi. Cũng không có muốn lấy đi tính mạng bọn họ. Ta còn không có năng lực kháng cự Bắc Đường thế gia. Lãnh phong lãnh đạm đường. Tàn nhận nghe vậy liếm môi một cái. Dùng sức vuốt một cái đầu chọc. Nhếch miệng cười gằn nói. Không sai. Như huynh đệ chúng ta hai người có đầy đủ bản sự. Đừng nói chỉ là một cái Bắc Đường Thiên Lôi. Mặc dù trăm cái ngàn cái. Vậy giết không tha. Vương Khai ngồi ngay ngắn trên ghế. Ánh mắt quái dị nhìn lấy mình hai tay. Nhún vai lắc đầu mắng nói. Mẹ, cái loại người này giết vậy liền giết. Mấu chốt là lão tử thế mà dùng sai vũ khí. Người này giết, quả thực có chút mất mặt a. Nằm sấp ở trước cửa vành tai nghe lén Lưu Mập Mạp. Nghe vậy lập tức ra mặt run rẩy, vỗ trán một cái thở dài nói. Nguyên lai là bởi vì cái này. Trách không được giả ra cái kia một bộ thâm trầm hối hận bộ dáng. Làm nửa ngày là sợ mất mặt. Không quá kích sống đánh giết công năng là thứ đồ gì. Vừa vặn giống con là tăng lên kinh nghiệm. Cũng không có gia tăng khoác lác giá trị. Vương Khai thần sắc dị dạng. Cảm thấy âm thầm nói thầm. Không khỏi ấn mở hệ thống. Hiếu kỳ nhìn xem mới tăng một cái tuyển hạng. Đánh giết công năng. Đánh giết cùng các loại cảnh giới bên trong võ giả. Nhất phẩm có thể đạt được 1000 kinh nghiệm. Nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm đồng dạng 1000 kinh nghiệm. Còn nếu là cao hơn chủ ký sinh phẩm cấp ngũ phẩm võ tướng. Thì có thể đạt được 2000 kinh nghiệm. Lục phẩm thì có thể đạt được 3000 kinh nghiệm. Cứ thế mà suy ra. Thấp hơn tự thân cảnh giới phẩm cấp võ giả. Chém giết chỉ có thể thu được 1000 kinh nghiệm. Cao hơn mình nhất phẩm. Thì nhưng nhiều hơn 1000 kinh nghiệm. Vương Khai xem xét phía dưới lập tức giật mình. Không khỏi hưng phấn cười to nói. Ha ha, giết người tuyệt bức là đột phá cảnh giới phương pháp nhanh nhất a. Thổi ngưu bức cộng thêm giết người. Đều có thể đạt được kinh nghiệm. Cảnh giới võ đạo đột phá nhanh chóng. Tuyệt bức cường hãn đến không cách nào tưởng tượng. Nhớ tới ở đây, Vương Khai ánh mắt trở nên cổ quái. Khóe miệng khẽ nhếch nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ta nhìn về sau ai còn dám cùng bản ít trang bức. Cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô. Không có gì hơn như thế đi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.